Chương 4. Sum vầy trong đại gia đình. Gương sáng ông nội. Nơi ông nằm ngồi chỉ khoảng 5 thước vuông, ở đằng sau giường thờ tổ, một tấm ngựa sơn quang dầu, một án thư với hai ghế đầu và một kệ sách chữ nho. Trên ghế ngựa có cái cháp sơn đen màu đã xỉn, là vật quý giá nhất, vật bất ly thân của ông. Lúc ngồi thì ông tựa lưng vào nó, lúc nằm thì nó đỡ cái đầu bạc phơ của ông. Bước qua bậu cửa gỗ thì ra hè, có mái che mưa nắng, đủ chỗ để đặt cái hỏa lò than cạnh chiếc bồ nhỏ đựng 10 cục than tàu và những mảnh giấy lộn, xa một chút là chậu thau rửa mặt và một chĩnh nước mưa. Đấy, giang sơn riêng của ông thu gọn lại. Chắc ông không quên nơi ở cũ, suốt 10 năm ở trại Bạch Mai, có vườn hoa cây cảnh, núi non bộ, chó mèo và lũ cháu luôn quây quần xung quanh ông. Ở chỗ mới này, nhà hộp, đồng xuân, lũ cháu đã lớn, nếu không đi học thì chúng cũng chạy nhảy ở ngoài phố. Ngày ngày, ông chỉ ngồi trên tấm ghế ngựa, vuốt râu ngâm vịnh thơ phú, hoặc ngắm nhìn cái khối đá to, bia thờ cụ tổ Lỗ Am, đứng sừng sững dưới sân nhà dưới. Ông luôn nhắc nhở mọi người, cả lũ trẻ con, lẫn người lớn, mỗi khi đi qua lại trước bia thì phải cúi đầu. Không phải chỉ vì là bia thờ cụ Nghè, mà còn vì bia mang tên nhiều vị khoa bảng và đại thần đáng kính. Ông nội đã qua tuổi thọ 80, mà mắt ông còn sáng lắm, đọc sách không cần kính. Ông thường ngâm thơ, tôi thích nghe ông ngâm thơ, tuy không hiểu gì, nhưng vì được nghe nhiều lần nên tôi như được lõm bõm đôi câu, có lẽ là những câu ông tâm đắc nhất. Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do sướng hậu đình hoa. Vân vân, sau này tôi mới biết đó là những câu thơ Đường. Đôi khi, ông mở cháp lấy ra cái nghiên sứ, màu mực tàu, rồi bảo tôi mài, như ông đã chỉ dẫn. Ông để quyển vở giấy bản ngay trên cháp, cầm ngọn bút lông cúi đầu viết lên giấy những chữ đá thảo rất đẹp. Trên bàn thờ tổ còn bút tích của ông là tấm bài vị ông viết thờ liệt tổ họ Vũ. Viết xong, ông ngẩng đầu, vuốt chòm râu thưa dài bạc, ngâm bài thơ của mình sáng tác, mắt lim dim, hai đầu gối ông xếp bằng tròn, hơi rung rung. Rõ ràng ông có vẻ khoái chí, cái vui của ông lây sang tôi. Bàn học của tôi u kê sát phòng ông ngồi, ở khoang nhà giữa. U bảo để ông cần gì thì tiện sai cháu làm hầu ông. Có lần ngắm ông viết xong, thấy mực trong nghiên còn nhiều, nước mực đen nhánh, thơm thơm, tôi thưa ông, cho cháu mượn. Ông mỉm cười, đặt tôi tờ giấy vẽ trắng trên án thư của ông. Được ông trao cho bút lông, tôi viết đại trên đó 4 chữ nho, xuất nhập tự do, định sẽ dán ở ngay cửa ra vào trước bàn học mình. Ông nhìn, kéo tờ giấy tôi đã viết chữ, đặt sang mặt cháp của ông, rồi lấy lại cái bút lông từ tay tôi, xóa chữ tự tôi viết sai, tự như trong Tam Tự Kinh. Và ông viết nắn nót sang bên cạnh chữ tự khác, đúng với nghĩa của nó ở đây. Biết tôi thích viết chữ nho, từ đấy ông kèm tôi viết mỗi ngày một chữ, nhất tự vi sư. Thế là ông nội kiêm làm gia sư, dạy chữ của Thánh Hiền cho tôi. Lúc ấy, tôi đã 8 hay 9 tuổi. Cái làm tôi vô cùng sung sướng, không phải là được học mấy chữ, viết mấy chữ nho do chính ông nội truyền cho, mà sâu sắc hơn là vì tôi là đứa cháu duy nhất trong nhà, được sống ngay sát nách ông. Được ông trực tiếp dạy bảo, tuy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vài năm, nhưng ảnh hưởng đến tâm hồn tôi thật thiêng liêng. Tư tưởng và đức độ nhà nho của các tiên tổ qua ông đã phần nào dội xuống đầu óc tôi, tuy trượt đi nhiều đấy, nhưng không phải không thấm được đôi điều. Cứ vài 3 ngày, cô cả Ninh, con gái đầu của ông, lại từ làng Yên Ninh, nơi nhà chồng, xuống chợ Đồng Xuân, mua vài thức ăn sống mang đến để ông dùng. Chính tay ông mổ lấy cá trê, lươn, cua ếch, rồi xào sáo, om, kho, nấu xe sở thích của mình. Tôi đóng vai phụ bếp, chuyên chuẩn bị rau thớt, mắm muối, ngồi cạnh bếp lò giữ cho đỏ lửa, hoặc giảm dần nhiệt lượng theo sự chỉ bảo của ông. Bù cho công lao ấy, khi ăn, bao giờ ông cũng dành cho mấy miếng. Nhưng cái lợi to hơn là, nhìn ông làm, tôi học được cách nấu nướng độc đáo và ngon lành của ông. Sau này lớn lên, hồi chống Mỹ, cả nhà đi sơ tán vắng cả, tôi tự thổi được cơm, rán được đậu, vân vân. Thậm chí sáng tạo ra món, ốc sên nấu cà ri, ốc sên bò đầy vườn chỗ tôi ở, phố Trần Hưng Đạo, trước đó là nơi viện thú y đóng, chính là kế thừa phương pháp đầu bếp của ông tôi hồi xưa. Sau 2 năm sống với anh Khoa, bố trở ra Hà Nội vì được tin ông nội sức khỏe giảm. Có lẽ cái nóng nung người là lại đột ngột có mưa bão rất không tốt cho những ai ở trong nhà ống. Bố ra được, rõ ràng ông mừng lắm, vì hàng ngày có người thân trò chuyện. Chú ba thì cũng săn sóc ông rất chu đáo. Ngày nào 8 giờ đêm ở sở về ăn nháo nhào xong bữa, là chú lên ngay gác, ngồi cạnh ông hầu chuyện. Nhưng còn cả ngày, thì ông ngồi một mình ru ru trong góc nhà, mặc dầu ông ngâm vịnh suốt, thì cũng là buồn. Bà nội tôi mất đã lâu rồi. Bố cả ngày cả đêm, có điều kiện rỗi rãi hơn mọi người, và lại tính tình hợp với ông. Bố cũng là nhà nho nhất nhị trưởng như ông, thì cũng như ông, đọc thêm nhiều sách tam giáo, lại cũng như ông, thích ngâm vịnh. Và lại, có mặt bố, thì các ông, các môn sinh cũ trong Mậu Hòa lại được dịp thuận lợi ra Hà Nội luôn luôn để đàm đạo. Các bạn cũ ở Dương Liễu, Yên Sở, Tây Tựu cũng tìm đến. Cái nhà ống Đồng Xuân trở thành hang hút gió tứ phương. Gió thơ văn mà thôi, nhưng ai cũng thích. Cái nguồn gió ấy chứa đựng trong cây cháp sơn mà ông gối đầu giường. Mỗi lần ông mở nắp là gió ảo ra làm mát mẻ không khí oi bức. Ông giữ trong cháp toàn tập thơ phú, văn bia, thư từ của cụ tổ Vũ Tông Phan. Ông thuộc lầu hầu hết các di cảo ấy. Ông thường đọc ngâm lại đôi ba bài khi có yêu cầu của khách. Khách có lẽ cũng đã được nghe rồi, xem nhiều lần rồi. Nhưng nghe lại, đọc lại, ai cũng thấy thích thú. Thí dụ, nhân ngày giỗ hai bà Trưng, ông nội đọc. Châm thoa nhất trịch, phấn cung đao, quốc sĩ gia thù thệ bất phao, kỳ thí thiên thu, nan tỉ muội, chiến công trung cổ, sướng anh hào. Hồng bàng thống kỳ hà phương yết, mã cách tải du cánh vị cao. Thế cuộc kỳ hồi hồn nhược mộng, hùng phong do phỉ hát giang đào. Bản dịch của Đinh Tú và Vũ Thi Khôi trong sách Vũ Tông Phan, Cuộc đời và thơ văn. Nén bỏ châm hoa, vung kiếm cung, thù nhà nợ nước nặng bên lòng. Ngàn thu khí phách em như chị, muôn thuở anh hào ngợi chiến công. Rừng mối hồng bàng đả gánh vác, tài ba mã viện há so cùng. Mấy hồi thế cuộc đều như mộng, sông hát còn sôi ngọn sóng hùng. Tôi ngồi học ở khoang cạnh, nhưng tai chú ý nghe lỏm chuyện các cụ. Tôi vừa nghe, vừa chép, vì các cụ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ra vẻ tán thưởng lắm. Tối hôm đó, sau khi khách ra về, tôi hỏi bố về sự tích hai bà. Đây là bài học lịch sử đầu tiên về Tổ quốc Việt Nam mà bố giảng cho tôi. Nó giải tỏa cái mắc mưu ghê gớm trong óc tôi khi thầy giáo giảng và bảo tôi học thuộc lòng bài sử đầu tiên dạy trong lớp. Tôi đã học lớp nhì tại trường Yên Phụ. Bài trích ở sách giáo khoa tiếng Pháp bắt đầu bằng câu: Tổ tiên chúng ta là người Gô Loa. Trước đây, tôi chỉ biết lơ mơ nước Đại Pháp sang nước Nam để, theo sách dạy thế, giúp cho vua ta, đưa dân ta lên nền văn minh khoa học, cho nên ta phải coi tổ tiên người Pháp như là tổ tiên của dân ta. Nay tôi đã phảng phất hiểu, người Pháp từ mãi đâu sang cướp nước ta, cũng như hàng ngàn năm xưa kia, vua nước Tàu đã sang cướp nước ta, hà hiếp dân ta, nên hai vị nữ anh hùng họ Trưng đã nổi lên giết thái thú Tô Định, vân vân. Tôi phấn khởi lắm, hỏi thêm nhiều điều, nhưng bố bảo, hãy cứ học đã, theo lời thầy giáo giảng bài, rồi sau này sẽ biết dần thêm. Tôi không hài lòng về lời giải thích của bố, nên có lần nêu thắc mắc với bác Cả Hàm. Bác Cả Hàm, khi nhà thờ mới dọn lên phố, thì còn ở lại trại Bạch Mai với bác gái hai tên là Xuân, người làng Mậu Hòa. Bác Cả Hàm đi vắng luôn, cho nên bác gái, bác Xuân, thấy sống ở Bạch Mai quá hiu quạnh, nên đã yêu cầu được dọn lên Đồng Xuân, nấp bóng ông nội, ai cũng cho là phải. Trại Bạch Mai tạm nhờ bà con hàng xóm trông nom hộ. Như vậy, tất cả ba con của ông nội bây giờ đều ở quây quần với nhau, hình thành một gia đình lớn. Cuộc sống chung vui vẻ, đầm ấm. Đối với bác Cả Hàm, suốt thời gian trước tôi ít gặp bác ở nhà nên có cảm tưởng bác khắc khổ, lạnh lùng. Nay được sống gần bác, tôi thấy bác cũng xuề xòa, dễ tính. Cho nên tôi mới dám hỏi bác giải thích thêm đôi điều về việc người Pháp sang chiếm nước ta. Nhưng bác cũng chỉ cười như bố và hứa. Đợi cháu lớn thêm vài tuổi nữa, bác sẽ kể cho cháu nghe. Thế là bế tắc. Có cái lạ, cứ mỗi khi có hai ông và bác Bình Hòa trong Mậu ra là ba người cứ thì thầm với nhau cái gì đó có vẻ quan trọng. Chỉ mãi gần đây, nghĩa là sau 60 năm, anh Thời, Kiên mới cho tôi biết là bác Cả đã cùng theo chí hướng với cụ Đồ Mậu, cụ Trẻ Đầu. Dễ hiểu vì bác là học trò cụ một thời gian trước khi theo học trường Tổng Sư, và tính bác, theo lời anh Thời, phóng khoáng và mạnh hơn ông hai, bố tôi. À, Ra thế, thế thì mọi việc rõ cả. Hồi ấy, tôi tự xét còn nhỏ, chưa nên thóc mách chuyện của người lớn. Có điều làm tôi cảm thấy sung sướng là họ hàng, bạn bè, môn sinh đến chơi thăm hỏi ông tôi, luôn luôn, làm không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên. Ông nội có nhiều em gái, thường đến săn sóc ông, bà Nghè Me, bà Án Chí Đạo, bà Tư Hằng Mắm, mẹ chú Huyện Trấn và chú Hàn Nghiêm, bà Cà Tá, em vợ. Bà này hồi con gái nổi tiếng là đẹp. Khi chạy giặc Tây, ông bà nội phải vất vả lắm mới che giấu được em. Oái oăm là, khi tình hình yên rồi, chả biết nguyên do thế nào mà bà lại trở thành phu nhân của một viên thanh tra lục lộ người Pháp. Ông Tây này, khi về nước, để lại cho bà ngôi biệt thự ở phố Hàng Kèn và mấy người con còn ít tuổi, họ tuy lai Tây, nhưng đối xử với mẹ rất có hiếu. Bà còn trẻ, nên sau lấy ông Bùi Đình Tá, làm vợ kế ông ta. Vì thế gọi là bà Cả Tá. Chắc nghĩ đến công lao của ông anh mình khi xưa chạy giặc đối với mình, nên bà thường qua lại thăm hỏi, trông nom cho ông tôi rất chu đáo. Cả các con bà nữa. Tôi vẽ truyền thần. Năm 1993, nhân ngày giỗ tổ, ông Vũ Tiến Thọ, người em con chú ba tôi, vừa là anh em với nhau, vừa là bạn thời để chòm, đem đến cho tôi một cái quà bất ngờ. Anh, xưa tôi gọi thế, vì anh hơn tôi 3 tuổi, mở cuốn giấy bọc thì lộ ra một bức ảnh truyền thần lớn. Trời ơi, bức này chính tôi hồi 11 tuổi ở nhà Đồng Xuân đã nhìn vào ảnh chụp mà phóng ra bằng bút chì. Ai có thể tưởng tượng sự vui mừng của tôi, một kỷ vật vô giá. Sao ông lại giữ được cái này? Tuyệt vời! Tôi hỏi Thọ. Ồ, đáng lẽ giữ được cả 2 bức cơ, để Châu về hợp phố, trao lại cho tác giả họa sĩ. Đây là bức ảnh vẽ truyền thần bà nội chúng ta phải không? Tôi nhớ hồi đó, ảnh vẽ đầu tiên là vẽ phong ảnh ông nội, rồi liền sau vẽ ảnh bà nội, theo yêu cầu của bố tôi, chú Ba Tảo. Vì bố thấy anh có hoa tay vẽ giỏi, nên muốn có cả 2 bức ông bà nội phóng to để treo ở salon, phòng khách. Cả 2 bức đều gặp tai nạn chiến tranh. Khi giặc càn quét phố Hàng Than, gia đình chúng ta đi tản cư hết rồi. Sau mấy năm, bố tôi dắt díu lũ cháu nhỏ từ Liên Khu 3 trở về thành để tránh bom đạn, còn tôi lên trên khu Việt Bắc. Ông cụ hồi cư thì đứng trước cảnh tan hoang, nhà cửa bị phá phách, đồ đạc chẳng còn gì. Ở một xó là đống giấy lộn với than do. Ông dọn dẹp. May quá, còn sót cái ảnh truyền thần bà nội chúng mình mà anh đã vẽ. Tiếc quá, cái bức vẽ ông nội không còn nữa. Tôi cứ ngẩn ngơ cả người, nhưng suýt xoa vẫn còn mừng, không bị mất cả. Vâng, tôi vẽ truyền thần là xuất phát từ ý muốn vẽ phong ảnh của ông. Tại sao? Chắc mọi người trong gia đình tôi thấy ngay thôi. Đó là do tình cảm sâu đậm của thằng cháu non nớt mới 11 tuổi đối với ông nội mình mà hàng ngày chú ta được sống gần gũi, được ông yêu thương, sai bảo và uốn nắn. Ý định vẽ nảy ra một hôm khi tôi ngắm bức ảnh của ông treo trong buồng ông. Ảnh ấy do chú ba đưa ông đến chụp tại hiệu ảnh to nhất Hà Nội, hiệu Hương Ký nổi tiếng về ảnh chân dung mỹ thuật. Tôi ngắm kỹ ảnh, rồi ngắm trộm ông ngồi đó đang ngâm thơ. Ảnh tuy có đẹp, nhưng chưa lột được cái tinh hoa của người thật. Thế là nảy ra trong óc mình ý định ngông cuồng muốn phóng to bức ảnh Hương Ký với mong muốn làm sao cho bức vẽ của mình sẽ có thần hơn. Kỹ thuật truyền hình thì tôi đã học lỏm được trước rồi. Tôi vốn thích vẽ, đã lâu cặm cụi vẽ lại ảnh chè. Rồi ngay những ngày tháng tôi học trường Trí Chi, tôi đã chú ý đến một hiệu ảnh ở phố Hàng Quạt có mấy nghệ nhân vẽ truyền thần làm việc trước mặt khách vào hiệu chụp ảnh. Cứ chiều chiều tan học, bao giờ tôi cũng dừng lại một lúc xem vẽ. Phương pháp thì đơn giản thôi. Kẻ ô trên nguyên bản, dùng bút chì đen vót rất nhọn, nhìn vào nguyên bản mà đưa nét chỉ trên tờ giấy croquis, giấy vẽ họa đồ trắng, dày, cũng kẻ ô to, to bao nhiêu là tùy ý khách hàng muốn phóng to gấp mấy lần. Tôi bắt chước được ngay cách vẽ. Tôi nhớ đã truyền thần ảnh của Hoàng Cao Khải to gấp đến 10 lần so với ảnh nhỏ lấy từ đâu tôi quên rồi. Bức truyền thần tôi trưng lên tường. Có lần, anh Khoa ra Hà Nội nghỉ phép, trông thấy bức vẽ, bảo tôi hạ xuống rồi nói. Em thích vẽ thì anh cho cái ảnh này mà vẽ, hay hơn, vẽ đi. Đó là ảnh cụ Phan Bội Châu. Phải nói rằng, hồi ấy tôi vẽ là vẽ chẳng phân biệt gì cả. Thật dại dột. Về kỹ thuật, vẽ truyền thần không khó lắm. Cái khó hơn nhiều, bác nghệ nhân thủ thỉ với tôi. Em ạ, là trước khi vẽ, trong khi vẽ phóng, phải xem xét rất kỹ ảnh của nhân vật để nhận ra cái nét gì là đặc sắc trên mặt, mắt hay mồm hay mũi, vân vân. Cái gì cần chăm chú khi vẽ để tả cái thần của bức tranh, người trong tranh. Đúng như vậy, bức ảnh chân dung chụp ông tôi đẹp thì có đẹp, nhưng không lột được hết cái tinh hoa của bộ mặt ông tôi. Về mặt này, tôi có lợi thế hơn ông thợ vẽ phố hàng quạt. Vì tôi sống hàng ngày với ông, và tôi yêu thương ông, quý mến ông, kính trọng ông. Đấy, chính vì vậy mà tôi đã truyền hình được ông khá sinh động, ở khóe mắt hiền từ của ông, ở đôi môi mỏng của ông, có mép hơi hếch lên, nên lúc nào cũng như mỉm cười. Tôi nhớ khi vẽ xong, tôi đưa chỉnh ông, thì ông khen giỏi và vuốt má tôi, ông thưởng cho quả cam sành. Tiếc quá, bức ảnh truyền thần này không còn nữa. Thêm một tội ác của giặc Xâm Lăng, mà bao giờ tôi quên được. Bức truyền thần tôi vẽ bà nội thì may quá, anh Thọ giữ được đây. Hiện nó ở trong tay tôi rồi, và tôi giao nó cho cậu con cả tôi trách nhiệm bảo quản. Cậu ta cẩn thận đã chụp lại, phóng to ra bằng máy, để treo trong các gia đình con cháu, nguyên bản thì cất giữ như một báu vật gia bảo, vật bất ly thân. Sự nghiệp truyền thần của tôi không chỉ dừng ở hai bức ông bà nội đâu, còn bức thứ ba nữa. Số là mẹ tôi thấy mọi người tấm tắc khen ngợi tôi, thì phát hiện ra một tay thần đồng chỉ vừa thoát khỏi nách bà. Thế là bà tất tả về đa sĩ quê bà, cạnh thị xã A Đông, để lấy mang ra chiếc ảnh cũ kỹ, vàng khè, chụp cụ thân sinh ra bà, tức bà ngoại tôi, rồi đặt hàng ngay cho tôi. Tất nhiên tôi vui lòng nhận. Bà ngoại tôi, họ hàng thường gọi là bà Đông, vì quê ở xứ Đông, Hải Dương. Ông ngoại tôi quê ở đa sĩ, Hà Đông, mất trước bà tôi đến hàng chục năm rồi. Hai cụ xây dựng gia đình đều là tục hôn và chỉ có một con chung là mẹ tôi. Sau khi cụ ông mất, cụ bà ở đa sĩ chịu tang đầy đủ rồi, thì cụ về Đông sống với mấy con trai, con riêng và các cháu nội, rồi cụ mất ở quê mình. Mẹ tôi thương bà cụ lắm, cho nên chỉ muốn tạc tượng cụ để được thờ vọng ngay ở nhà mình, tạc tượng bằng bàn tay của chính con mình. Tôi cũng cố vẽ cho thật hệt, nhưng không còn được thấy tận mắt người thật, nên đối với bức vẽ bà ngoại, cũng như bức vẽ bà nội, chắc chắn là không lột được cái thần của nhân vật. Bức vẽ truyền thần bà ngoại, sau này, mẹ tôi lại chuyển xuống quê, tỉnh Đông, làm ảnh thờ theo yêu cầu của các ông cháu thừa tự Hương Khói. Quê xa lắm, làng cõi thuộc huyện Nam Sách, bây giờ không biết thế nào chứ xưa tôi nhớ. Mỗi khi U Dát về thăm bà, phải qua bến đò Hàn, gần thị xã Hải Dương, còn phải đi bộ tới 10-15 cây số nữa. Tôi chưa có dịp về lại quê ngoại của mẹ, và lại, các cháu chắt chút của cụ sẽ không còn biết tôi là ai nữa. Muốn truy tìm bức vẽ truyền thần thiêng liêng ấy thì chỉ là một việc phiêu lưu mà thôi. Bố Vũ Xuân Tăng. Bố mộ đạo Phật là từ khi ngồi hương sư tại làng Mậu Hòa, vì nhà ở sát chùa và sư cụ cũng chạc tuổi bố, cũng chân nhất nhị trường bất đắc chí nên xuất gia mặc áo cà sa. Bố và sư cụ khá tương đắc. Đến khi rời làng Mậu ra làng Bạch Mai, thì bố có nhiều thì giờ rảnh, càng đi sâu nghiên cứu kinh Phật và tham gia thuyết pháp tại các khóa hạ của chùa Liên Phái. Sau khi ở Quy Nhơn ra Hà Nội, sống dưới mái ấm đại gia đình, ông tiếp nối truyền thống của ông nội, lập lại điện thờ Đức Thánh Trần đặt ở khoang gác trong. Ông được ông anh rể là chồng cô Cả Ninh, tên húy là Vũ Thị Thuần, đang phụ trách điện Thánh Trần của làng Yên Ninh giúp đỡ cho phần kinh kệ và mọi phương diện thờ phụng. Vì vậy, điện thờ ở nhà tuy không phải là điện công của phố Đồng Xuân, nhưng bà con quen biết trong khu phố cũng thường qua lại lễ bái những ngày sóc vọng. Đó cũng là một niềm vui lớn tạo thêm cho ông nội. Ông nội còn nhắc bố phải chú ý quan hệ với đền Ngọc Sơn, mà xưa kia, ông nội thường tới lui đàm đạo với các vị trong hội hướng thiện khi ông còn trú ngụ tại thôn Tự Tháp cùng với cụ thân sinh, cụ Tú Trâm, con trưởng cụ tổ Lỗ Am tiên sinh. Trường Hồ Đình của cụ Nghè và hội hướng thiện mà cụ đã tham gia sáng lập cùng với việc xây dựng đền Ngọc Sơn là có quan hệ mật thiết với nhau. Cho nên, ngoài việc giảng dạy tại trường Hồ Đình, sau khi cụ tổ Lỗ An từ trần, hai cụ Trâm và Hành thường sang đền Ngọc Sơn chăm lo cùng với hội hướng thiện việc giảng đạo tam giáo. Bố nghe lời ông nội, mà cũng là sở nguyện của bố, kết nghĩa huynh đệ với cụ trưởng hội thiện đền Ngọc Sơn, cụ Hoàng Đình Đống, tên hiệu là Xuân Sơn, nhà ở phố Hàng Mắm, gần bờ sông. Cụ cũng là một nhà nho, giỏi thơ nôm, hơn bố 10 tuổi nên bố nhận là anh. Các vị trong hội thiện quen gọi cụ Xuân Sơn là cụ sư huynh và gọi bố là cụ sư đệ. Hai cụ cũng xưng hô với nhau như vậy. Tuy là sư, nhưng đều là tu tại gia, chưa ai thí phát cả, mỗi tháng chỉ ăn chay 6 ngày. Bố còn được xưng tụng là cụ sư chùa hang, nơi người trụ trì là một nhà ống. Cụ Xuân Sơn Hoàng Đình Đống cũng tới chùa hang thăm ông nội và hỏi han bậc đàn anh một số điều về thân thế sự nghiệp của cụ tổ họ Vũ. Ông nội đôi khi đọc thơ của mình sáng tác, thì cụ Xuân Sơn xin phép được họa. Còn hai vị sư, huynh, sư đệ thì sướng họa với nhau luôn. Cụ Xuân Sơn vui tính, hay đùa với bạn, làm thơ đùa. Tôi không còn nhớ bài của cụ, mà chỉ nhớ bài họa bố trả lời cụ, như sau. Hẳn xuất gia thời quả thực chưa, mùi thiền thanh tịnh dốc lòng ưa, đấm tan niềm tục chuông chiêu mộ, gọi tình hồn mê, mõ nhặt thưa. Tiếng kệ câu kinh mong tế độ, mồi danh bà lợi chẳng hồ mơ. Đã xin sám hối trên tam bảo, còn chút trần duyên sẽ chừa. Hai câu cuối cùng là để đối đáp với lời đùa của ông bạn già có ý chê mình. Thì cũng không oan, tôi sẽ viết về chỗ yếu này của bố trong chương sau. Tôi không biết làm thơ, mà cũng chẳng học làm thơ bao giờ. Nhưng hứng lên thì cũng làm bừa, nghịch chơi. Có lẽ là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng trong đời. Số là mấy anh em có hôm ra đá bóng ở bãi gầm cầu, thì đụng đầu với một đám cùng phố, chúng xông vào định cướp bóng của chúng tôi. Xảy ra cuộc ẩu đả bất đắc dĩ, bất phân thắng phụ. Về nhà hôm sau, tôi gửi tối hậu thư cho họ, thư bằng lời thơ lục bát đá hai câu song thất. Nhân hôm nọ là ngày ẩu đả, chúng tao đà đã có năm anh, thọ lan hòe bội rành rành, lại thêm hiển tích đàn anh cầm đầu. Bọn bay thật lũ đầu trâu, tí toe bộ tịch ngõ hầu dọa ai, liệu không mất má gãy tay, rửa hờn cơn giận cánh này chúng tao, vân vân. Quên. Bố tôi thấy tôi thích thơ, nên mỗi khi làm xong bài nào là đọc cho tôi nghe và bảo chép để giữ lại cho bố. Thơ của bố có bài hay, có bài không hay, tôi cảm thấy thế. Nhưng tôi đều ghi chép hết, vì bố nhờ thì mình vui lòng làm. Tôi mua quyển sổ tay, rồi tự mình vẽ cảnh hoa đào ngoài bìa, nắn nót kẻ lên trên bìa chữ Vũ Xuân Tăng thi tập. Đó là tên tự của bố, ông dịch nghĩa, vị sư họ Vũ của mùa xuân. Hoặc yêu mùa xuân, hoặc vị sư còn xuân. Muốn hiểu thế nào cũng được. Có lẽ tôi kể tên ông đẻ lên hoa đào là diễn được tinh thần ấy chăng? Tôi chép được thơ của bố có đến 3-40 bài. Tiếc rằng tập thơ đã thất lạc trong kháng chiến chống Pháp. Khi bố ẩn ở làng Mậu Hòa, giặc sộc đến, chỉ kịp chạy lấy người. Tôi chỉ còn nhớ độ dăm bài. Ví dụ, bài Vịnh Cảnh Đền Ngọc Sơn. Qua cầu Thê Húc đứng mà trông, gió Á mưa Âu cảnh lạ lùng. Bốn bề bát ngát tranh tang hải, muôn ngọn tinh đăng động lạc bồng. Quên. Hoa cỏ xanh tươi vàng trắng lẫn, bong bong chuồng ngọc tiếng chuông đồng. Hoặc bài tự trào. Quên. Nhị trường tiếng nổi khi năm trước, tam giáp điểm hay mộng mới rồi. Thủa bé đã ngày cha mẹ mãi, khi già lại quấy vợ con thôi. Văn minh buổi mới sao mà hủ, cứ giữ khư khư mõ với rồi. Gần đây, trong bài của Tào Trang viết về hội hướng thiện đền Ngọc Sơn đăng trên trang tạp chí Hán Nôm số 4 năm 1997, tôi được đọc thêm một bài thơ nữa của bố tôi chào mừng chiến thắng của quân dân thủ đô chống cuộc tập kích của không quân Hoa Kỳ. Thơ rằng: Năm trước ngựa xanh xua giặc Pháp, năm nay ngựa đỏ thắng Hoa Kỳ, một đàn lang sói thi nhau cút, sông nhị rồng vàng lại hiện phi. Cụ Tào Trang bình, bài thơ 4 câu, câu nào cũng có một hay hai con vật, ngựa xanh, ngựa đỏ, chỉ hai năm ngọ là năm ngựa. Ngựa xanh, chỉ năm giáp ngọ, ngựa đỏ, chỉ năm bính ngọ, vì theo thuyết ngũ hành, giáp thuộc mộc màu xanh, bính thuộc hỏa màu đỏ. Giáp ngọ là năm 1954, năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bính ngọ là năm 1966, năm Hà Nội bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Sông nhị rồng vàng. Nhắc tới tích thuyền ngựa của Lý Công Uẩn, khi tới sông Cái bên thành Đại La để đặt kinh đô mới thì có rồng vàng xuất hiện, do đó mới có tên Thăng Long. Bố là trụ cột trong sự nghiệp giảng kinh tại đền Ngọc Sơn, trước thì vai trò chính là thuộc về cụ Xuân Sơn Hoàng Đình Đống. Nhưng dần dần cụ yếu nên bố thay. Bố cẩn thận trong nhiệm vụ này lắm. Tối sau giảng thì cả hôm trước bố chuẩn bị tra cứu thêm các sách và suy nghĩ tìm các điển tích, các chuyện cổ dân gian, các tục ngữ ca dao, để lúc giảng thì lồng vài bài nói cho được cụ thể, sinh động. Cách diễn tả của bố lại vui, đôi khi hóm hình, mặn mà, nên những đêm bố giảng rất hấp dẫn, nhất là các cụ, các bác, các cô nghe mê lắm. Ngay cả thanh niên, học sinh như tôi chẳng hạn, vì đôi khi tôi theo bố đi dự, nghe cũng thấy hay hay. Đàn Thiện Ngọc Sơn vốn có tiếng xưa nay, cho nên hội đặt thêm nhiều đàn phụ ở các huyện ngoại thành trong các đền chùa ở đó. Và nhiều tỉnh thành khác như Sơn Tây, Nam Định thường xuyên nhờ đền Ngọc Sơn cử người đến giảng. Bố thường được cử đi và có lần bố dắt tôi đi, vừa dự lễ, vừa xem phong cảnh đẹp ở địa phương. Bố tôi làm việc thánh thật say mê nên được tín nhiệm của hội thiện. Nhằm lúc cầu thê húc lão quá, phải trùng tu, không lo tốn kém vì thiện nam tín nữ nguyện quyên góp nhiều. Điều lo là phải có ai đứng ra phụ trách việc đó và người đó phải tận tâm, thanh liêm. Các cụ giao trách nhiệm cho bố và bố hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc lại càng được các cụ và bà con quý mến. Cầu chữa xong, để gây thêm thanh thế cho ngày khánh thành, bố đề nghị nên tổ chức cuộc thi thơ. Giải thưởng là một đôi liễn tàu hào hạng, trên đó viết đôi câu đối do bố sáng tác. Đăng doanh thập bát vân chi nhật, thê húc tam trùng lãng dược côn. Tôi tạm dịch, 18 vị khôi nguyên, mây hồng ngăn giữa anh dương, ba nhịp cầu thê húc, cá chép nhảy qua ngọn sóng. Kèm theo đôi liễn là bút, giấy, mực tàu hào hạng. Có 18 người thi đỗ, câu đối ca ngợi vinh quang của họ như đám mây hồng làm dừng lại ánh sáng mặt trời, trong khi cá chép thì đua nhảy sóng để qua cầu thê húc ba nhịp, để hóa rồng. Bố tôi cũng được ở trong số 18 vị được thưởng. Những việc làm của bố đều được ông nội tán thưởng và rất vui lòng. Tôi nghĩ đấy là phần thưởng còn cao hơn riêng dành cho bố. Một vinh dự đặc biệt nữa ông dành cho bố là ông bảo bố thay mặt mình làm chủ tế trong buổi tế thần thành hoàng tại vọng đình ở phố Hàng Bông Đệm. Đình này do các gia đình quê ở Lương Ngọc, Phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương qua mấy đời đã rời quê lên Thăng Long học hành, thi cử, mở trường, làm quan hoặc làm các nghề công thương, góp công của dựng lên để Xuân Thu Nhị Kỳ cúng tế và hội họp hướng về quê cha đất tổ, tỏ lòng ngưỡng mộ vị tiên sĩ đã sáng lập ra làng Lương Ngọc khi mất được dân thờ làm thành hoàng và các triều vua ban sắc phong thần. Hôm đi dự tế, bố cũng cho tôi đi xem tế, ăn cỗ, rồi lấy phần. Trước khi về nhà, bố dắt tôi đến chơi nhà mấy cụ, mấy bác quen thân với ông và bố, phần nhiều thuộc họ Vũ. Ông nội Quy Tiên. Năm 1922, ông 83 tuổi, sức khỏe suốt trông thấy. Ông thúng thắng ho, đã đến một năm mà chữa mãi, chỉ thấy bớt, chứ không dứt. Nhìn kỹ sắc mặt ông thì rõ là ông mệt, kém hồng hào, kém lanh lợi. Chứ năm ngoái vẽ truyền thần ông, tôi càng ngắm ông càng thấy ông đẹp như một ông tiên trong thần thoại. Mấy bà con gái đem sâm quy đến biếu, ông đều có dùng, hiệu quả cũng khá. Thế mà một tối kia, trời trở lạnh, ông bỗng lên cơn ho, ho rũ rượi như người sặc nước. Bố và chú đỡ ông ngồi ngả lưng lên đống chăn. Cơn ho dịu đi, nhưng ông có vẻ mệt lử, triệu chứng hen suyễn. Chú nói nhỏ với bố, rồi chú cho đi tìm cô Cả Ninh. Một giờ sau, cửa ra phố bị đẩy toang. Cô vừa bước chân vào nhà, đã khóc rống lên. Người run lầy bầy, chạy tới giường ông nằm. Chú đã đón ông xuống nhà dưới, ngồi sụp xuống đất, ôm chân ông. Ông đã tỉnh hẳn, vẫy vẫy bàn tay ra hiệu cho cô bình tĩnh. Ông thều thào nói, yên tâm, không việc gì đâu. Còn đợi thằng Tham Khoa ra đây đã. Nó hẹn rồi. Ông thường nói với tôi, anh cháu có lòng hiếu thảo. Phải noi gương anh. Cô, chú và bố phân công nhau túc trực cạnh ông ngày đêm. Chú muốn mời bác sĩ Tây Y, nhưng ông không ưng. Hai năm nay, có lẽ ông đã cảm thấy cái gì khác trong người. Nhưng ông tự kê đơn lấy, bảo tôi ra hiệu thuốc bắc phố Phúc Kiến, cân cho ông. Rồi ông tự sắc lấy. Nay thấy bệnh có vẻ trầm trọng. Ông bảo bố nhắn cụ Đồ Phùng ra. Thì may quá, ngay chiều hôm đó, chẳng biết ai báo tin hay có linh tính thế nào. Cụ Đồ Phùng đến với ông. Ông mừng lắm. Cụ Đồ Phùng là bạn thân của ông, cũng là môn sinh của cụ Tú Trâm, thân phụ của ông nội. Cụ là lang y và được coi như ông lang của gia đình họ Vũ. Cụ Đồ bắt mạch ông, bàn với ông rồi kê đơn. Cụ đi cắt thuốc về, rồi tự mình sắc thuốc, luôn 10 hôm săn sóc cho ông, không ai được tranh việc ấy với cụ. Cụ coi là phận sự đương nhiên của mình đối với thế huynh mình. Thuốc của cụ quả là có công hiệu. Ông nội thấy trong người khoan khoái, ăn được ngủ được hơn trước. Có lẽ do ông thông cảm tấm lòng chân thành của người bạn già. Cho nên, chỉ hôm sau ông Lang ra về, thì bệnh ông lại nổi lên, phần nào nặng hơn trước. Chúng tôi cương quyết mời bác sĩ Tây Y, ông này đề nghị tiêm. Ông nội không ưng, bác sĩ cho thuốc viên uống và nói. Cụ cao tuổi, chắc thuốc uống hợp hơn, chỉ có điều là chậm công hiệu. Cứ thế kéo dài 3 tháng, bệnh chuyển xấu đi hẳn. Từ vài 3 ngày, một cơn xuyễn nặng, thì nay 1 ngày vài 3 cơn, mà cơn nào cũng nặng. Người ông rạc đi, mắt không còn thần nữa, tôi nghĩ bụng thế, lấy làm đau xót vô cùng. Rồi ông hấp hối, tôi cứ lấp ló sau bức mảnh che bọc vải. Chú xua tay bảo tôi đi ra. Tôi chắp tay năn nỉ, chú quay mặt đi. Tôi rón rén men giường ông, nắm lấy bàn tay ông, cứng như que, lạnh toát. Ông đi rồi, bố thì thầm, rồi òa lên khóc. Đã 7 hôm liền, bố luôn luôn gõ mõ tụng niệm trước bàn thờ Đức Thánh Trần mà điện đặt trên gác trong. Ông đã đi trong tiếng mõ, tiếng kinh kệ, hình như Đức Thánh đã sai bộ hạ từ thiên đình xuống đón ông. Nghe tiếng gọi thất thanh của chú, bố rời mõ chuông, nhảy ào xuống với ông, thì ông đi rồi. May là có việc gì cần dặn dò, thì ông đã nói với bố và chú từ mấy hôm trước, cũng như đã trao cái cháp sơn son cho bố giữ. Bác cả thì đã 3 ngày rồi xin phép ông về làng Huỳnh Cung, gần Văn Điền. Với chiếc la kinh tìm đất, không phải tìm, có rồi. Chỉ cần ngắm lại phương hướng để định rõ vị trí, bác nói. Bố vội vàng thuê xe đến chùa Bà Đá ở phố Nhà Thờ, xưa thuộc thôn Báo Thiên, thỉnh sư cụ lên làm lễ siêu độ cho ông nội. Chùa này khi xưa còn ngụ tại thôn Tự Tháp, giáp với thôn Báo Thiên, và dạy tại trường Hồ Đình, ông nội tôi thường lui tới chiêm ngưỡng và đàm đạo với sư cụ. Hai cụ thân nhau lắm. Một bàn thờ Phật đơn giản được đặt ngay trong sân, trước mặt bia thờ cụ tổ. Đèn nến sáng trưng, hương trầm nghi ngút, sư cụ mũ miện, áo cà sa, gậy tầm xích, làm lễ cùng với mấy vị sư đệ tháp tùng. Tiếng tụng niệm lâng lâng vang lên, cùng với tiếng mõ, tiếng chuông thoát tục. Bố đã dặn cả nhà không được khóc, để hồn thanh thản nghe kinh. Không phải ông chết, mà là ông quy tiên. Đó là điều vui. Vâng, ông quy tiên. Và chính lúc còn sống, ông đã là tiên, đẹp như tiên, cả về phần xác lẫn phần hồn. Tôi nghĩ như thế, và chăm chú nghe lễ. Đàm ma ông tôi thật to, to không phải vì nghi thức linh đình, mà to vì người đi đưa đông lắm. Con cháu, họ hàng đông đã đành, mà đông hơn gấp mấy vì có mặt hầu hết các vị văn thân còn sống của cả huyện Thọ Xương, các môn sinh, cả con cháu môn sinh ở các thôn Tự Tháp, Báo Thiên, Báo Khánh, các làng Mậu Hòa, Dương Liễu, Bạch Mai, Do Lộ, các vị trong hội thiện và thiện nam tín nữ đền Ngọc Sơn, đền Chân Tiên, Quang Hoa, Vũ Thạch, các vị phụ trách và nhân viên nhà in Lê Văn Phúc, các cụ, các quan viên của Vọng Đình Lương Ngọc. Đám ma to không phải vì có Long Đình rước Phật với một đoàn các vị sư chùa Bà Đá do sư cụ dẫn đầu, vì có đội trống cà rồng đi kèm Long Đình, đội bát âm đi kèm linh xa rước vong, đội kèn giả lam đi kèm linh cữu phủ kín bằng một ngôi nhà táng nguy nga. Tất cả những nghi thức ấy đều giống bất kỳ đám ma nào, có đám còn linh đình hơn nhiều. Nhưng cái đặc sắc của đám ma ông nội là chướng và câu đối, có đến gần 100 bức mà lại do môn sinh xếp hàng mang đi rước linh xa. Linh xa, linh cữu cũng do môn sinh khiêng, linh cữu ưu tiên dành cho môn sinh của Mậu Hòa. Giá mà ghi chép lại được tất cả lời viếng trong các chướng, câu đối giữ làm kỷ niệm thì hay biết mấy. Tôi chỉ còn nhớ lời viếng của chú Vũ Bội Hoàng, con cụ Tú Kỳ. Bố đọc cho tôi ghi vào tập thơ Xuân Tăng, tôi cũng chỉ nhớ được đọc một vế. Câu đối bằng chữ Hán, vế trên là: Nhân thế khổ sinh nhai, bá chi bệnh bất năng thị dược, bá chi tử bất năng lâm phần, tự quy đa tội. Nghĩa: người đời khổ vì chuyện kiếm ăn, bác ốm không được trông thuốc, bác mất không được đưa ma, tự xét mình lắm tội. Về sau tôi quên, ý đại khái. Bác nói hộ với bố cháu, mẹ theo lời bố dặn, con cháu đều cố gắng, cầu mong bố độ trì. Ông án Vũ Bội Hoàng tự luận tội mình rồi tự bào chữa. Khéo lắm, ông nói luật với thầy dạy luật. Ông Bình Hòa nói thế, mắt dán vào bức chứng phúng của ông Hoàng, vừa cười tủm. Vị môn sinh trưởng tràng muốn nhắc đến việc thầy mình, cụ Vũ Như Hành, dạy luật tại Mậu Hòa giảng thất. Thật ư, chuyện như đùa, nhưng là chuyện thật, sự thật thế này. Ông nội tôi thời gian chạy giặc từ Hồ Đình về trường Mậu Hòa, sống ở đấy suốt 20 năm, vừa dạy đạo lý thánh hiền, vừa đôi khi dạy cả pháp lý. Ông nội biết nhiều văn bản luật lệ của chính phủ bảo hộ và chính phủ Nam Triều về đáp hộ đê, thuế má, bầu bán, phu phen, tuần phòng, vân vân, áp dụng ở nông thôn để truyền cho các học trò đương làm chức dịch biết cách lý sự với quan trên. Bọn này hét ra luật, nhưng làm thì đạp trên luật, cho nên phải biết dùng gậy ông mà đập lưng ông để tự vệ và bảo vệ dân làng. Viên lý trưởng Mậu Hòa lành lắm, không dám lý sự với quan, thì vợ ông ta đến học luật của thầy Như Hành để lý sự thay chồng, dân làng ca tụng. Còn mẹ ấy, nó làm lý trưởng thay chồng vì nó được cụ Hành dạy luật cho nó. Chuyện trên, mãi sau này tôi mới được nghe anh Thanh Thời kể, nói là do ông nội anh và bố anh truyền miệng lại. Sau khi ông mất, gia đình lớn của chúng tôi trải nhiều sự cố, đưa đến chỗ phân nhỏ ra. Do nguyên nhân khách quan cũng có, nhưng cũng do khuyết điểm, nhược điểm của những nhà đương cục trong gia đình. Đó là nội dung tôi viết trong chương tiếp theo đây.